Chương 73. Khi Dịch Thiên về tới nhà lớn, Giả Ninh cũng có ở đó. Giả Ninh mới ở nước ngoài về không lâu, nghe nói Dịch lão gia tử đã trở lại, liền thay mặt trưởng bối trong nhà tới ân cần thăm hỏi. Dịch gia cùng Giản gia quan hệ không tồi. Giả Ninh lại là học trò của mẹ Dịch Thiên, hiển nhiên chuyện này đối với mọi người là lẽ thường tình. Hôm nay trong nhà có nhiều người, nên Dịch Thiên không muốn phá hủy tâm trạng lão gia tử. Hắn yên lặng gật đầu chào Giản Ninh, thanh âm mang đầy vẻ xa cách. Chuyện của Dịch Thiên và Mục Nhiên ồn ào huyên náo như vậy, ngay cả lão gia tử cũng phải xuất hiện, Giản Ninh làm sao có thể không hay biết. Trong lòng y khó chịu vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì tươi cười. Chờ đến khi tầm mắt vô tình đảo qua chiếc nhẫn nơi ngón áp út của Dịch Thiên, nhất thời ngây ngẩn cả người. Mẹ Dịch Thiên cũng chú ý tới, bà ấy kéo Dịch Thiên tới bên cạnh, nhìn nhẫn thấp giọng kinh ngạc hỏi, đây là có ý gì? Dịch Thiên cười, không trả lời trực tiếp, mà chỉ thản nhiên nói, qua một thời gian nữa, con sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài kết hôn. Dịch Thiên cảm thấy hai đại nam nhân cũng không phải quá câu nệ. Ở trong lòng hắn, thật ra chỉ cần đeo nhẫn lên thì chính là quan hệ hôn nhân. Hiện tại Mục Nhiên vừa mới trở về, sinh hoạt còn chưa ổn định. Chờ tới khi mọi chuyện an bài, ổn thỏa, hắn sẽ mang cậu ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Mẹ Dịch Thiên nhăn mi mất hứng nói, sao lại kết hôn? Con mang người về cho mẹ xem mặt. Dịch Thiên nắm chặt tay bà ấy, trấn an nói, bây giờ vẫn còn chưa thích hợp, sau này cơ hội sẽ gặp mặt. Mẹ Dịch Thiên trừng mắt lườm hắn, giữ như giữ bảo bối vậy, mẹ liếc mắt một cái cũng không được. Dịch Thiên cười cười không hé răng. Hắn biết tuy mẹ hắn sẽ không nói lời khó nghe với Mục Nhiên, nhưng chính là đến tuổi này rồi, không tránh khỏi có chút lớn giọng của người bề trên. Bà ấy lại còn là tính tình tiểu thư, lỡ như hỏi vấn đề gì không hay, cuối cùng lại không thoải mái lẫn nhau. Mục Nhiên vốn vẫn mang nhiều bất an, nếu bị mấy lão nhân công kích lại muốn dẫn một cụm trốn đi, hắn phải làm thế nào? Mẹ Dịch Thiên thấy hắn không nói lời nào, cũng không cưỡng cầu nữa, đơn giản hỏi, vậy cậu ta dẫn theo đứa nhỏ kia, mấy đứa con đang ở cùng một chỗ. Lúc ấy bà nghe thư ký Giang nói, Mục Nhiên thu dưỡng một bé gái lưu lạc, vốn là người thích trẻ con, chính mình cũng thường xuyên làm từ thiện, nên nghe xong tin này, suy nghĩ của bà về Mục Nhiên mới thoáng có chút thay đổi. Dịch Thiên dạ một tiếng, hai người đàn ông sao có thể chăm trẻ con được, hay là để mẹ chồng vài người làm cho mấy đứa. Dì Trương dù việc nhà hai trong nhỏ đều rất cẩn thận, Dịch Thiên cũng không muốn trong nhà có nhiều người lạ, liền lắc đầu cự tuyệt, không cần, đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Mẹ hắn vẫn không hết hy vọng, nhỏ giọng nói, vậy hôm nào mang đứa nhỏ về cho mẹ xem. Dịch Thiên bất đắc dĩ cười, biết bà ấy thật sự thích trẻ con, đành cười cười gật đầu. Mẹ con hai người bọn họ cứ như vậy, không coi ai ra gì mà trò chuyện về Mục Nhiên cùng Mục Cận. Mẹ Dịch Thiên không lo Giản Ninh bên cạnh là người ngoài, hắn đương nhiên không coi y tồn tại. Giản Ninh nghe bọn họ nói chuyện, tay chậm rãi nắm thành quyền, nụ cười nơi khóe miệng từng chút dần phai nhạt. Cơm nước xong xuôi, Dịch Thiên ra ban công gọi điện cho Mục Nhiên, biết cậu và Mục Cận vừa cùng Từ Nhiễm ăn cơm xong. Từ Nhiễm vừa mới về, lại nói, lát nữa còn phải nói chuyện một lúc với ông nội, cũng không biết khi nào mới về, nên em đi ngủ sớm một chút, không cần chờ anh. Mục Nhiên ở bên kia chần chừ lên tiếng trả lời, nghĩ nghĩ lại dặn dò, vậy lúc về nhớ lái xe cẩn thận. Dịch Thiên cười khẽ, cũng không nói chuyện. Mục Nhiên bị anh cười đến đỏ mặt, quấn bách kêu một tiếng, Dịch Thiên. Dịch Thiên dựa vào ban công, ngẩng đầu nhìn trời đêm cao lồng lộng, mơ hồ còn có thể thấy vài vì sao, trên mặt là biểu tình ôn nhu hiếm thấy. Hắn thích nhất nghe Mục Nhiên gọi hắn như vậy, thanh âm rất thấp, có chút do dự, lại mang theo đôi phần xấu hổ, giống như đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng cậu luống cuống, cầm chặt ống nghe. Nếu lúc này đem cậu ôm vào lòng, hôn ánh mắt, chóp mũi, khóe miệng, cậu sẽ khẩn trương mà run lên, nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn phối hợp với động tác của hắn. Dịch Thiên, Mục Nhiên không nghe thấy hắn nói gì, kỳ quái hô một tiếng. Dịch Thiên hoàng hồn, xấu hổ mình thế mà lại thất thần trả lời. Cứ như vậy đi, nhớ ngủ sớm một chút, đừng chờ anh. Mục Nhiên ở bên kia ừ một tiếng, lúc này hắn mới cúp điện thoại. Dịch Thiên cùng ông nội nói chuyện xong đã gần 10 giờ tối. Dịch Hải Chiêu vẫn như cũ, không để ý đến hắn. Đến lúc cần phải nói chuyện thái độ cũng vô cùng không tốt. Trong tâm Dịch Thiên áy náy, mặc kệ Dịch Hải Chiêu nói gì, cũng không một câu chống đối. Ngược lại bác cả còn thay hắn nói đỡ vài câu. Lúc Dịch Thiên đi ra, Giảng Ninh vẫn chưa về. Thấy hắn, Giảng Ninh đứng lên chào mẹ hắn, nhìn ra là ý tứ muốn cùng Dịch Thiên đồng thời rời đi. Dịch Thiên cũng không để ý, chào mẹ vài câu rồi ra về. Giảng Ninh đi theo phía sau hắn, đến gara mới vươn tay kéo hắn lại, nhẹ giọng nói: chúng ta nói chuyện một chút. Dịch Thiên xoay người nhìn y, lãnh đạm lên tiếng: anh nói đi. Giảng Ninh nhắm mắt, gian nan hỏi: về sau chúng ta còn có thể làm bằng hữu hay không? Dịch Thiên không trực tiếp trả lời, hắn nhìn người trước mặt, một lúc lâu mới mở miệng nói bốn chữ: tâm thuật bất chính. Giảng Ninh sửng sốt. Dịch Thiên thản nhiên nói tiếp: lừa gạt cô giáo của mình cùng con trai của bà ấy, không biết có nên gọi là tâm thuật bất chính hay không? Sắc mặt Giảng Ninh nháy mắt trắng bệch, Dịch Thiên cũng không chờ y trả lời, gạt tay y ra bước lên xe. Giảng Ninh ngơ ngác nhìn bóng lưng Dịch Thiên, đến khi phục hồi tinh thần muốn đuổi theo. Vừa mới chạy lên một bước, xe Dịch Thiên đã lập tức khởi động rời đi. Giảng Ninh đứng yên tại chỗ, trên mặt nhuốm vẻ thống khổ. Há mồm cố gắng nhẹ thốt lên một tiếng Dịch Thiên. Chính là đợi hồi lâu, đã không còn có người nắm lấy tay y, khẽ cười trả lời y nữa. Dịch Thiên về tới nhà, trời thì đã khuya. Hắn vừa mới mở cửa dì giúp việc đã tiến lên đón, thấp giọng nói: Dịch tiên sinh đã về. Dịch Thiên gật đầu, đang muốn hỏi bà ấy đã nói tiếp: tiểu thư đã ngủ, còn Mục tiên sinh vẫn đang chờ ngài. Dịch Thiên nhăn mi đi vào phòng khách, quả nhiên thấy Mục Nhiên nằm ngủ trên ghế sofa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Dì giúp việc thấy Dịch Thiên đi qua, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhón chân trở về phòng mình. Dịch Thiên cúi người muốn bế Mục Nhiên lên, tay vừa mới chạm đến lưng cậu, đã mơ màng mở mắt, nhẹ giọng gọi: Dịch Thiên. Thanh âm còn mang vẻ mờ mịt không xác định. Dịch Thiên ngồi xổm xuống, vươn tay sờ mặt cậu thử nhiệt độ, mất hứng nói: sao không vào phòng mà ngủ? Em... Mục Nhiên ngồi thẳng dậy, vốn định đáp: em muốn chờ anh. Nói ra lại cảm thấy xấu hổ, cuối cùng ấp úng chuyển thành: em không ngủ được. Dịch Thiên buồn cười nghe, cũng không vạch trần mà nghiêng người mổ nhẹ lên miệng cậu: về sau không được chờ muộn như vậy nữa. Mục Nhiên đáp ứng. Cậu vốn định nói với Dịch Thiên chuyện tìm việc làm, nhưng nghĩ lại sự tình vẫn chưa chắc chắn, cậu cũng không biết mình có thật sự sẽ làm ở đó hay không, nên đành từ bỏ suy nghĩ này. Thoáng quay đầu tránh cái hôn của Dịch Thiên, nhẹ giọng hỏi: trong nhà không sao chứ, không có việc gì đúng không? Vừa nói vừa không tránh khỏi lo lắng trên mặt. Không có việc gì, đều tốt lắm. Dịch Thiên dừng lại một chút. Mục Nhiên, anh định mời mấy người Hạ Húc Đông ăn một bữa, tiện thể thông báo chuyện của chúng ta. Nếu đổi lại là người khác nghe thấy, phỏng chừng đều đã cười choáng váng. Trong nhà đã chấp nhận, hắn còn muốn công khai với bằng hữu, mặc kệ về sau như thế nào. Chỉ cần lấy thân phận người yêu của Dịch Thiên, đã đủ đi khắp nơi diễu võ dương oai. Nhưng có điều người nghe thấy lại chính là Mục Nhiên, người hận không thể càng ít người biết càng tốt. Cậu tổng cảm thấy tin ở cùng một nam nhân đối với thanh danh của Dịch Thiên thật không tốt chút nào. Vì vậy lập tức lắc lắc đầu. Mời ăn cơm là tốt, nhưng cũng đừng. Dịch Thiên biết ý tứ của cậu, đánh gãy lời cười hỏi: em cho là bây giờ còn có người không biết chuyện của chúng ta? Mục Nhiên ngây ra một lúc. Dịch Thiên kéo cậu đứng dậy. Cũng không phải sẽ có quá nhiều người, chỉ là Hạ Húc Đông với Lục Sa và vài người nữa, em không cần mất tự nhiên. Mục Nhiên theo bước chân Dịch Thiên đi lên lầu, nghe vậy xong đành nói: không bằng anh mời họ đến nhà đi, em nấu cơm là được. Dịch Thiên bị tinh thần chủ nhà này của cậu chặt đến tâm run rẩy, nắm chặt tay cậu cúi đầu hôn lên, cười lớn đáp: được, tất cả đều nghe lời em. Ngày hôm sau, Từ Nhiễm đến đón Mục Nhiên đi gặp Cố Viêm, trên xe còn dẫn theo một bé trai khôi ngô. Từ Nhiễm vừa đổ xe xong, Cậu nhóc liền tức khắc mở cửa nhảy xuống, tay cầm khẩu súng đồ chơi, miệng chiếu chiếu bắn phá xung quanh. Từ Nhiễm vội vàng xuống xe xách cậu nhóc lên, mông nhỏ bị tét một cái. Từ Triết Hạo, mi tưởng cô mi là đứa ngốc sao? Mục Nhiên từ lúc nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài đã dẫn Mục Cận đi ra, vừa vặn nhìn thấy Từ Nhiễm đang giáo huấn trẻ nhỏ. Cậu nhóc kia so với Mục Cận có vẻ lớn hơn một chút, tóc cắt ngắn lộ ra gương mặt trắng nõn, lông mày rậm cùng đôi mắt phá lệ to tròn, thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh và kháu khỉnh. Mục Nhiên đi tới có chút kinh ngạc hỏi, đây là? Từ Nhiễm bất đắc dĩ cười, bé con nhà anh hai tôi giúp trông nó vài ngày. Mục Nhiên gật gật đầu, ngồi xổm xuống ôm Mục Cận nói, Mục Cận, mau chào anh đi con. Mục Cận còn chưa kịp hé miệng chào, bé trai kia nhìn thấy Mục Cận liền giơ súng trong tay lên, hướng bé miệng bùng bùng bắn đạn. Nhất thời mọi người cùng im lặng như tờ. Từ Nhiễm hoàng hồn, càng hung hăng xách Từ Triết Hạo lên, vỗ đen đét vào cái mông nhỏ, lực đạo so với vừa rồi còn lớn hơn. Từ Triết Hạo dùng sức đạp chân, miệng ngao ngao vừa kêu vừa khóc, đứt quãng gào lên, cháu ghét cô, ghét cô. Mục Nhiên ở bên cạnh dở khóc dở cười khuyên nhủ. Từ Nhiễm ném Từ Triết Hạo trở lại trong xe, lúc này mới xoay người nhìn Mục Nhiên cười trừ. Cha mẹ nó bình thường đều bận rộn nên đều để bà nội trông, xem ra đã bị chiều hư rồi. Mục Nhiên cười nói, không có việc gì, trẻ con tuổi này đều như vậy. Chờ lên xe, Từ Nhiễm nghiêm khắc giáo huấn một lần. Từ Triết Hạo mới nức nở lý nhí chào, chào chú Mục, chào Mục Cận. Nói xong còn đem đồ chơi mình yêu thích trong tay ra đưa cho Mục Cận, tỏ vẻ nguyện ý cho cô nhóc mượn chơi. Mục Cận quay đầu nhìn Mục Nhiên, thấy cậu đồng ý lúc này mới tiếp nhận đồ chơi của Từ Triết Hạo, tò mò tìm hiểu. Mấy bạn nữ ở nhà trẻ của Từ Triết Hạo đối với mấy món đồ súng ống như vậy thường không có hứng thú, cả ngày đều ôm búp bê chơi đồ hàng. Cậu nhóc thấy Mục Cận không cự tuyệt, lập tức phấn khởi sáng đến, chỉ đông chỉ tay, phải bật đèn ở nơi này, rồi ứng chỗ này là đạn sẽ bắn ra. Mục Cận yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc, ý bảo mau mau ứng chốt phở. Lúc bọn họ đến quán, Cố Viêm đã đứng ở cửa chờ. Cố Viêm so với Mục Nhiên thoạt nhìn lớn hơn một chút, vóc dáng rất cao, người cũng khỏe mạnh chắc nịch. Khi nói chuyện lớn tiếng sang sảng, xem ra là một người tùy tiện không có tâm cơ. Y vừa nhìn thấy Mục Nhiên, liền đi lên ôm người vỗ vỗ vài cái chào hỏi. Động tác cùng thần thái vô cùng quen thuộc. Người không biết còn tưởng Mục Nhiên là anh em thất lạc nhiều năm không gặp của Y. Chờ Cố Viêm nói chuyện với Mục Nhiên và Từ Nhiễm xong, lúc này cúi đầu mới nhìn thấy bé gái đang khẩn trương đứng sau cậu. Tay gắt gao nắm chặt gấu áo. Y vội vàng cười một cái tự nhận là thân thiết hiền lành. Ngồi xổm xuống nhìn bé con nói, người bạn nhỏ, cháu tên là gì à? Mục Cận bị dọa sợ, giật mình, góc áo Mục Nhiên cũng bị nhéo thành một đoàn. Từ Triết Hạo trợn mắt, từ bên cạnh Từ Nhiễm chạy tới, che trước mặt Mục Cận, giơ súng đồ chơi về phía Cố Viêm, cạch cạch vài tiếng. Cố Viêm tỏ vẻ trúng đạn như thật, anh dũng ngã xuống đất. Từ Nhiễm kéo Từ Triết Hạo về, không khách khí tung cước đập Cố Viêm một cái. Được rồi, cậu mau đứng lên cho tôi, đừng bày ra cái vẻ ông chú đáng khinh kỳ quá kia nữa. Cố Viêm ủ rũ đứng lên, y quả thật rất thích trẻ em, nhưng không hiểu sao mọi đứa nhỏ đều sợ y, chỉ cần nhìn thấy đã la hét như nhìn quái thú. Mục Nhiên cười ôm Mục Cận lên, đùa với bé để bé thoải mái nói chuyện với Cố Viêm. Mọi người cùng trò chuyện đi vào cửa hàng. Quán ăn của Cố Viêm cũng không lớn, có 2 tầng lầu, ở giữa là một gác xếp lẫn nhỏ. Toàn bộ quán đều được trang trí cầu kỳ, từng món đồ tinh xảo xinh đẹp. Thế nhưng quán ăn lại không làm những món đắt tiền, gì mà cá muối tổ yến. Thực đơn giản là những món ăn thông thường gia đình. Quán đã mời được lão Chu làm bếp trưởng, Cố Viêm còn muốn tìm một đầu bếp khác. Đồ ăn trước kia Mục Nhiên làm thực sự để lại ấn tượng sâu sắc với y. Thế nên y mới trực tiếp quyết định mời cậu. Mục Nhiên vẫn là có chút thấp thỏm lo lắng, đề nghị để mình làm trước vài món ăn để lão Chu đánh giá. Cố Viêm nghe vậy cũng không có ý gì, liền mang Mục Nhiên vào phòng bếp. Từ Nhiễm ở bên ngoài chờ bọn họ, thuận tiện trông hai đứa nhỏ chơi ở trong sân. Chờ Mục Nhiên làm tốt đồ ăn xong, lão Chu cầm đũa nếm thử. nếm xong sửng sốt hỏi, cậu thật sự chưa từng học nấu ăn? Mục Nhiên có phần xấu hổ lắc đầu, thật sự chưa từng học ạ. Hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, cậu không ham mê. Quán bar, quán ăn, đêm lại càng không bao giờ tới. Cậu không có thời gian, lại càng không có tiền. Duy nhất chỉ có nấu cơm là xem như yêu thích. Khi cậu nhàn hạ một người ngốc, cũng không có gì làm, liền cân nhắc mua chút nguyên liệu nấu ăn gia vị. Dù sao cho dù là một củ cải trắng, lượng muối đường khác nhau, cách nấu ăn khác nhau, đem lại hương vị không giống nhau. Lão Chu gật đầu, nói với Cố Viêm, không thành vấn đề. Tôi trước sẽ chỉ dẫn cậu ấy một thời gian, để cậu ấy làm quen dần với thực đơn của quán. Lão vốn là nghe được người nọ quen với ông chủ, cũng không phải đầu bếp học chuyên nghiệp, nên không an tâm. Cảm thấy Mục Nhiên nhất định là dựa vào quan hệ mà vào. Có điều sau khi nếm những món này, lão hoàn toàn yên tâm vào tay nghề của cậu. Tâm thư của Cố Viêm vốn đã không còn đặt ở lão Chu, gật đầu cho lấy lệ. Sau đấy chọn đũa gọi lớn với nhân viên, mau đem cho tôi bắt cơm. Chờ sau khi giải quyết mọi chuyện xong, di động Mục Nhiên cùng lúc vang lên. Cậu nghe điện thoại, Dịch Thiên ở bên kia hỏi, ở đâu vậy, anh đến đón hai người. Trước khi Dịch Thiên đi làm, cậu đã nói mình sẽ đi ra ngoài cùng với Từ Nhiễm. Hiện tại cũng đã đến giờ ăn trưa, đã tới giờ Dịch Thiên gọi điện thoại. Nơi này cách công ty của Dịch Thiên có chút xa. Mục Nhiên nói địa điểm xong, lại nói, anh đừng tới đón, em đưa Mục Cận về được. Dịch Thiên lại không nhiều lời, nói cậu ở đó chờ hắn lập tức tới, sau đó ngắt điện thoại. Từ Nhiễm ở bên cạnh treo gẹo vài câu, Mục Nhiên đỏ mặt rần rần đứng lên trốn đi. Trong quán có một ít loại hoa quả cây cối, Từ Triết Hạo không biết từ nơi nào đào ra được một con sâu. Nhóc tay cầm sâu chạy đến trước mặt Mục Cận, thình lình vươn tay giơ sâu ra, đắc ý dạo dạc chợ Mục Cận bị dọa tới mức kêu to khóc nháo. Có điều Mục Cận vốn là ai? Bé sinh ra là một nông thôn trong núi, huống chi còn lưu lạc thường xuyên ngủ ở gần thùng rác, làm sao có thể sợ sâu à? Bé cho rằng Từ Triết Hạo muốn đưa sâu cho mình chơi, liền yên lặng vươn tay cầm lấy, còn sờ sờ râu trên đầu sâu thật dài. Từ Triết Hạo khiếp sợ chân chân nhìn Mục Cận. Lấy trí lực cùng nhân sinh 5 tuổi của cậu nhóc hoàn toàn không lý giải nội sự việc phát sinh trước mắt. Trước đây không chỉ đám con gái ẻo lả trong lớp, kể cả cô giáo đều bị nhóc sợ, dọa sợ, mau chóng hất sâu đi cơ mà. Từ Nhiễm ở trên lầu cười hai đứa nhỏ đến chảy cả nước mắt. Mục Nhiên cũng có chút dở khóc dở cười. Cậu nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền quay đầu chào từ biệt Cố Phim và Từ Nhiễm, xuống lầu ôm Mục Cận ra ngoài chờ Dịch Thiên. Dịch Thiên lái xe tới, không nhịn được hỏi, vì sao lại tới tận đây? Mục Nhiên vội vàng kể chuyện về quán ăn của Cố Viêm. Cậu mới tìm được việc làm nên vô cùng cao hứng. Khi nói chuyện thanh âm đều cao lên, vui vui vẻ vẻ. Dịch Thiên vẫn luôn lẳng lặng mà nghe, chờ Mục Nhiên nói xong, hắn mới quay đầu nhìn cậu, không nhanh không chậm, thấp giọng hỏi, thế nào, lúc trước anh không cùng anh thương lượng một chút? Mục Nhiên sửng sốt ngẩn người, tái mở miệng có chút kích động nói nhanh, lúc trước chưa xác định chắc chắn nên em không. Dịch Thiên nắm lấy tay cậu trấn an nói, em đừng vội, anh không phải đang tức giận. Mục Nhiên dừng lại luống cuống nhìn Dịch Thiên. Dịch Thiên nói tiếp, Mục Nhiên, em muốn làm việc mình thích, muốn kiếm tiền nuôi gia đình, anh đều đồng ý, cũng sẽ ủng hộ em. Nói tới đây, tay hắn bất giác siết chặt lại, biểu tình trở nên nghiêm túc. Nhưng em đừng nghĩ đem công việc này trở thành đường lui của mình vào Mục Cận sau này. Mục Nhiên đang suy nghĩ gì, hắn đều vô cùng biết rõ. Hắn kỳ thật không tình nguyện muốn cậu đi tìm việc làm, nhưng là hắn cũng không muốn ép buộc quyết định của cậu, giống như trước kia luôn ra lệnh bắt cậu làm cái này làm cái kia. Nếu công việc này thật sự hợp với Mục Nhiên, Dịch Thiên hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn không muốn trong lòng cậu lưu lại đề phòng, vì sợ hắn vứt bỏ mà giữ cho mình một đường lui. Mục Nhiên cho rằng cậu che giấu rất khá, thật không nghĩ tới anh có thể nhìn thấu mình như vậy, thậm chí còn kiên nhẫn từng chút trấn an. Nếu luôn bất an hoài nghi, luôn ôm thái độ bi quan với tương lai, vậy cùng anh một chỗ còn có ý nghĩa gì? Nếu đã muốn quyết định ở cùng nhau, chẳng lẽ không nên toàn tâm toàn ý tín nhiệm mà trả giá? Mục Nhiên miên man suy nghĩ trong đầu. Một lúc lâu sau, Con ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Dịch Thiên, tay nắm chặt tay anh, không hề sợ hãi rụt rè như trước đây, mà cực nghiêm túc chân thành, trịnh trọng đáp ứng một câu. Được. Ngày cuối tuần, Mục Nhiên tỉnh dậy từ rất sớm. Hôm nay mấy người Hạ Húc Đôn muốn tới nhà họ ăn cơm. Cậu vốn là muốn dậy sớm một chút, để chuẩn bị kết quả vừa mở mắt, thì nhìn thấy Dịch Thiên. Tầm mắt ngoài ý muốn mà không rời đi được. Để ra hai người dây dưa nhiều năm như vậy, cho dù một lần nữa thích người này, thì rung động mãnh liệt ban đầu cũng nên sớm bình tĩnh trở lại. Chính là Mục Nhiên thật sự không biết mình bị làm sao. Cho dù là lần thứ mấy, cậu nhìn thấy Dịch Thiên, trong lòng vẫn không khỏi luống cuống khẩn trương, thậm chí còn có phần xấu hổ. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, nhìn bao nhiêu lâu, dường như vẫn không đủ. Mục Nhiên ngơ ngác nhìn Dịch Thiên đến xuất thần. Cũng không biết qua bao lâu, Dịch Thiên đột nhiên siết lấy thắt lưng, đem cậu ôm vào ngực. Mắt vẫn nhắm chặt, ghé vào bên tai cậu khàn giọng nói. Không trộn hơn anh một cái sao? Mục Nhiên nhất thời cứng ngắc, nằm trong ngực anh, dịch ra. Thanh âm có chút quẩn bách lý nhí vang lên. Dịch Thiên, anh tỉnh từ bao giờ? Dịch Thiên nhẹ chạm má vào vành tai cậu, cười trả lời. Đã sớm tỉnh, chờ nửa ngày cũng không được một cái hôn, nên đành phải tự mình chủ động vậy. Nói xong cũng không chờ Mục Nhiên trả lời, liền xoay người đặt cậu ở dưới thân, từ tốn hôn lên. Qua không bao lâu, trong chăn đột nhiên lầm rầm vài cái, mơ hồ có thể thấy người bên trong hơi dãy dụa. Có người ấm ách lên tiếng nói mấy câu, sau đó trên giường lại không thấy có động tĩnh. Lát sau đó, trong phòng liền vang lên tiếng thở dốc đầy áp lực. Chờ đến khi Mục Nhiên thật sự rời được giường đứng lên, đã là chuyện của một giờ sau đó. Tóc tai toán loạn thành một đoàn, áo ngủ bị mở ra gần hết, cổ xương quai xanh đều phủ kín dấu hôn. Dấu vết ở sau lưng thậm chí còn lan cả xuống nơi quần áo che đi cũng không thể nhìn thấy. Quần ngủ bị ném xuống đất, Mục Nhiên cũng không cố muốn nhặt, đó mặc nhanh quần lót, nhảy xuống giường, lóe thân chạy vào phòng tắm. Động tác của cậu quá nhanh, Dịch Thiên vươn tay cũng không kịp giữ lấy, bất đắc chỉ cười cười. Hắn thừa nhận hắn có chút không nhịn được, nên mới đè nặng người để cậu dùng tay giúp mình phát tiết một lần. Mới có thế Mục Nhiên đã thẹn thùng thành như vậy. Nếu sau này thật sự làm sẽ phải như thế nào à? Dịch Thiên càng nghĩ càng cảm thấy không xong, đành xuống giường đi theo vào phòng tắm. Hai người bọn họ cùng ra khỏi phòng ngủ, khi ấy đã gần 10 giờ. Mục Cận đã dậy ăn sáng từ sớm, hiện ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chơi đồ hàng. Bé đã quen với sinh hoạt ở nơi này, vừa tỉnh dậy cũng không nháo nhào tìm Mục Nhiên nữa. Mục Nhiên đi xuống lầu, Mục Cận vừa thấy cậu liền buông đồ chơi trong tay xuống, chạy qua ôm lấy chân cậu. Mục Nhiên bị Dịch Thiên khi dễ, cả người mềm nhũn vô lực. Dịch Thiên xoay người ôm Mục Cận lên, ám đạm hỏi bé khi nào rời giường, đã ăn sáng chưa? Mục Cận đã không còn sợ Dịch Thiên, hai tay nho nhỏ ôm lấy cổ hắn, thành thật trả lời. Hôm nay trong nhà mời khách, Dịch Thiên sợ Mục Nhiên mệt nên muốn gọi thêm vài đầu bếp và người làm từ nhà chính tới. Nhưng Mục Nhiên cảm thấy mình vẫn nên tự mình xuống bếp thì hơn. Như vậy cũng có vẻ thành ý. Dịch Thiên nghe lời cậu, không tìm thêm người đến nữa. Buổi chiều Hạ Húc Đông và Từ Nhiễm đến từ sớm. Từ Nhiễm còn cố tình mang Từ Triết Hạo tới để chơi cùng Mục Cận. Từ Triết Hạo hôm nay đeo một cái mặt nạ, bên trong lộ ra vòng kim cô, một bộ dạng ta đây cực đẹp trai. Cậu nhóc vừa vào cửa, từ xa nhìn thấy Mục Cận, cặp chân ngắn liền vội vàng chạy qua, sau đó kéo Mục Cận về phía cửa, chỉ vào hộp giấy trên tay Hạ Húc Đông. Bánh ngọt, bánh của nhà tớ. Bà nội Từ Triết Hạo biết Từ Nhiễm muốn dẫn bé đi ra ngoài làm khách, cố ý dặn người trong nhà làm bánh ngọt điểm tâm cho bọn họ mang đi. Từ Nhiễm bị đứa nhỏ này nháo đến đau đầu, vội vàng để Hạ Húc Đông mang bánh ngọt đưa cho dì Trương, lúc này mới cùng Dịch Thiên và Mục Nhiên vào nhà. Dì Trương tiếp nhận bánh đi vào phòng bếp, Từ Triết Hạo liền kéo Mục Cận chạy theo cùng. Chờ bà ấy bày bánh ngọt ra xong, trước hết cắt cho hai đứa nhỏ mỗi người một miếng. Từ Triết Hạo cầm dĩa sắn ăn một miếng to, đang muốn hỏi Mục Cận bánh ăn có ngon không, liền thấy bé bưng bánh ngọt chạy tới phòng khách, ghé vào chân Mục Nhiên hô: "Ba, ăn." Nói xong giơ tay đưa bánh tới trước mặt Mục Nhiên. Hà Húc Đông cảm thán một cận hiếu thảo hiểu chuyện, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy Từ Triết Hào đứng ở bên ghế sofa nhìn bọn họ, liếc mắt một cái xong cúi đầu gặm một miếng bánh, lại liếc một cái lại cúi đầu ăn, nửa điểm ý tứ muốn chia sẻ cho người lớn cũng không có. Hà Húc Đông quay đầu nhìn Từ Nhiễm, sao anh lại có xúc động muốn đánh nó quá vậy? Đều là trẻ con tuổi không sai biệt lắm, vì sao một cận nhà người ta ngoan ngoãn hiểu biết, còn cháu nhà này lại một bộ dạng lúc nào cũng muốn chọc tức chết người à? Mấy người ngồi trên ghế cười hàn huyên vài câu, Mục Nhiên đứng dậy vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lục Sa gần tới giờ ăn mới đến, trừ bỏ Lâm Hàm trên cơ bản mọi người đều đã đến đông đủ. Dịch Thiên đang đứng cạnh Mục Nhiên, nhìn cậu làm đậu nhồi thịt. Chờ Mục Nhiên làm xong nước sốt, nóng rưới lên đậu hũ, Dịch Thiên liền dũa ra, gắp một miếng nếm thử. Xong rồi lại thuận tay gắp một miếng khác đưa lên miệng. Mục Nhiên thấp giọng cùng cậu nói chuyện, thoạt nhìn vô cùng thân mật. Lục Sa từ xa đã nhìn thấy bọn họ, một lúc lâu mới quay đầu hỏi Hà Húc Đông, thằng kia có đúng là Dịch Thiên không ông? Hà Húc Đông trắng mắt quát to một tiếng, tôi xin cậu đừng hỏi mấy vấn đề ngu ngốc như vậy. Sau lại cảnh cáo nói, tôi cho cậu biết, đừng dạy mà đi chơi chọc Mục Nhiên, tốt nhất là giữ cái miệng thối hoắc của cậu cho tốt, trêu cậu ta mất hứng thế nào Dịch Thiên cũng xử đẹp cậu. Lục Sa suy sụp hạ mắt ra vẻ thương tâm. Mấy người lớn trong phòng người nấu cơm, người nói chuyện phiếm, chẳng ai để ý quản mấy đứa nhỏ. Một cận ngồi bệt trên thảm nhà, trước mặt là cái bàn tròn nhỏ, bên trên đặt bánh ngọt của bé và Từ Triết Hạo, trong tay cầm con robot Từ Triết Hạo đưa, ngoan ngoãn ngồi xem cậu nhóc biểu diễn Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung ở đằng trước. Từ Triết Hạo vất vả lắm mới tìm được một khán giả chăm chú như vậy, hưng phấn cầm quậy quơ loạn xạ, dũng mãnh ném một con gấu bông giẫm nát đầu nó, sau đó cầm cây gậy nhảy dựng lên còn hô lớn một tiếng, nhận một gậy của lão Tôn. Thanh âm khí thế đều không tồi, chính là lúc rơi xuống chân không đứng vững, một gậy này không chỉ đánh vào vai một cận, cả cái bàn tròn cũng bị lật lên, bánh ngọt vương vãi khắp nơi. Một cận còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác ngồi dưới đất không dám động đậy. Từ Triết Hạo lồm cồm bò dậy, vừa ngẩng đầu nhìn thấy trên đầu cổ một cận hằn lên vết đỏ lớn. Một cận còn chưa khóc, nó đã đứng tại chỗ há mồm khóc rống lên. Hà Húc Đông cùng Từ Nhiễm nghe được vội vàng chạy tới. Từ Nhiễm thấy một vậy một lời cũng không hỏi, trực tiếp nhấc Từ Triết Hạo lên tét mông. Một cận lúc này mới kịp phản ứng đau đớn, đỏ mắt vươn tay sờ trán của mình. Hà Húc Đông vội vàng ôm bé dậy, ngăn tay bé lại dỗ dành. Một cận ngoan, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tuyệt đối không được dùng tay sờ vào. Dịch Thiên và Mục Nhiên cũng nghe thấy tiếng động bên này liền đi ra. Một cận nhìn thấy Mục Nhiên, ủy khuất gọi ba một tiếng. Mục Nhiên còn đang làm bếp, tay không tiện không dám ôm bé, đành bước tới xem. May mắn gậy kia là bằng nhựa, cũng không có chuyện gì, vết đỏ lát nữa cũng sẽ tự tiêu. Mục Nhiên thấp giọng dỗ bé, một cận ngoan, một lát sẽ không đau. Nói xong lại vội vàng khuyên Từ Nhiễm đừng đánh Từ Triết Hạo nữa. Dịch Thiên đón lấy một cận từ trong ngực Hạ Húc Đông, nhíu mày nhìn trán bé, vỗ nhẹ lưng trấn an bé một chút, sau đấy nói với Mục Nhiên, anh đưa bé đi thay quần áo rồi lên lầu. Một đám người còn lại bao lấy Từ Triết Hạo, đông một tiếng tay một tiếng trêu nó khi dễ con gái không phải nam tử hán. Từ Triết Hạo mặt đầy nước mắt giải thích nửa ngày cũng không ai nghe, thế là ngoác miệng ra khóc lớn. Mọi người xung quanh cười đến không thở được, ngay cả Từ Nhiễm cũng bị cậu nhóc chọc cho cười. Lần này ăn cơm vốn là để công khai mối quan hệ với Mục Nhiên, thế nên Dịch Thiên cũng không lảng tránh mời Lâm Hàm. Nhưng đến cuối chiều y vẫn không xuất hiện, tất cả mọi người còn tưởng y sẽ không tới. Ai ngờ đang lúc ăn cơm, Lâm Hàm lại đến đây. Khi y xuất hiện, Hạ Húc Đông chợt lo lắng. Nếu y làm ra chuyện gì, không kể đến Dịch Thiên, chỉ cần Từ Nhiễm trông Mục Nhiên như gà cho mẹ, cũng đã làm gã ăn đủ. Thế nhưng cách xa lo lắng của Hạ Húc Đông, Lâm Hàm cái gì cũng không làm, đơn giản chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, an an tĩnh tĩnh ăn cơm, một câu dư thừa cũng không có. Mục Nhiên mới đầu cảm thấy xấu hổ, sau vì bận chiếu cố Mục Cận và Từ Triết Hạo ăn cơm, dần dần không còn tâm tư suy nghĩ miên man. Loại không khí này tự nhiên không thể thiếu rượu. Bọn người Lục Sa, vốn quên bản bệnh dạ dày của Dịch Thiên ra sau đầu, theo thói quen mà chuốc rượu hắn. Dịch Thiên đang muốn cự tuyệt, Mục Hiên đã lôi tay hắn, thấp giọng nói: "Bác sĩ nói anh không được uống rượu." Cậu nói chuyện rất nhỏ, nhưng Dịch Thiên nghe xong liền lập tức nở nụ cười, gật đầu nói: "Được, anh không uống." Đến lúc này mọi người mới biết Mục Nhiên vừa mới quản không cho Dịch Thiên uống rượu. Nhất thời trên bàn có người chật chật hai tiếng, cảm thán Dịch Thiên mới thế mà đã biến thành thê nô. Tư Nhiễm nghe thấy cười lạnh. Còn hơn ai đó, muốn có người quản cũng khó ai nguyện ý quản. Người nọ sờ sờ mũi cười khổ. "Được rồi, Từ đại tiểu thư, cũng không cần chọc vào vết thương của tiểu nhân thế chứ." Lục Sa hít hít tay Hà Húc Đông, lầm bầm: "Bà xã ông sao đáng sợ vậy?" Hà Húc Đông lườm sang một cái: "Liên quan rắm gì tới ông?" Mọi người chơi đùa cự nữ nhau, không khí trên bàn ăn rất tốt, không ai nhắc tới chuyện trước kia của Dịch Thiên và Mục Nhiên. Đương nhiên lại càng không một ai dám châm chọc Mục Nhiên như hồi trước. Di độc chỉ có Lâm Hàm Thủy Chung không nói một lời nào, chỉ cúi đầu uống rượu. Ngẫu nhiên y cũng sẽ ngẩng đầu, tầm mắt dừng trên người Dịch Thiên vài giây, rồi lại cúi xuống. Đợi cơm nước xong, Lâm Hàm đã say không ngoài ý muốn. Hà Húc Đông sợ y gây chuyện, thấp giọng nói với Lục Sa mấy câu. Lục Sa lập tức đứng lên cười nói: "Tôi hôm nay còn có việc phải đi trước, mấy cậu chậm rãi ngồi chơi. Lâm Hàm tôi tiện đường đưa cậu về nhé." Xong cố ý nói xin lỗi Mục Nhiên vài câu, sau đấy mới đỡ Lâm Hàm dậy, dìu đi ra ngoài. Lâm Hàm ngược lại không tránh né, lảo đảo đi theo Lục Sa. Chính là ra gần đến cửa, y đột nhiên hô tên Dịch Thiên. Mọi người không hẹn đều im lặng. Dịch Thiên đứng lên, trên mặt như cũ thản nhiên không biểu tình. Lâm Hàm quay đầu nhìn hắn, cái gì cũng không nói. Hồi lâu sau mới trở lại khoác vai Lục Sa: "Đi thôi." Lục Sa dìu y ra ngoài, cửa vừa đóng sau lưng, Lâm Hàm liền buông ánh mắt, nghẹn ngào khóc thành tiếng. Lục Sa có chút không đành lòng, nhưng gã cũng chỉ hít một hơi nói: "Được rồi, đừng nghĩ gì nữa, đi thôi." Lục Sa và Lâm Hàm đi không bao lâu, những người còn lại thấy thời gian không còn sớm, liền lục tục đứng dậy chào ra về. Mục Nhiên và Dịch Thiên tiễn Từ Nhiễm ra về cuối cùng. Trước khi đi, Từ Triết Hạo đem hết người máy và ô tô trong ba lô cho Mục Cận. Mục Cận lắc đầu trả lại, cậu nhóc càng đem toàn bộ đồ chơi đẩy trở về, vẻ mặt non nớt đầy nghiêm túc nói: "Lần sau tớ còn mang những thứ khác cho cậu." Từ Nhiễm cười mắng: "Tiểu tử thối, chưa đi đã nhớ thương lần sau sao?" Hà Húc Đông biết những thứ này đều là bảo bối của Từ Triết Hạo, người khác liếc một cái nó cũng không cho, huống chi là đem tặng. Gã lập tức vô sỉ cười: "Từ Triết Hạo, thằng nhóc này nha, chưa gì bao giờ đã bắt đầu biết đưa xính lễ rồi." Hà Húc Đông chính là ngoài miệng nói đùa, gã làm sao biết được mấy lời đánh rắm này của gã sau này thế nhân lại trở thành sự thật cơ chứ. Mục Nhiên nhìn hai đứa nhỏ bất đắc dĩ cười trừ. Cậu thấy Từ Triết Hạo kiên trì như vậy, liền nhỏ giọng nói với Mục Cận: "Cảm ơn nhận lấy, lại để bé mời cậu nhóc lần sau đến nhà chơi." Mấy người vừa cười vừa nói vài câu. Cuối cùng Từ Nhiễm mới thật sự cáo biệt ra về. Chờ xe bọn họ đi rồi, Mục Nhiên hẳn còn ngẩn người đứng ở cửa. "Làm sao vậy?" Dịch Thiên hỏi. "Em..." Từ khi Lâm Hàm rời đi, cậu vẫn luôn ẩn ẩn khó chịu. Cậu nhìn Lâm Hàm, không thể không nghĩ về chính mình. Cậu cùng Dịch Thiên kỳ thật cũng không phải tâm tình gì đáng đắc ý dạt dào, giữa võ dương oai. Nhiều năm như vậy, đi đến được kết quả như bây giờ, trong lòng ngoài cảm kích cũng chỉ có cảm kích. Mục Nhiên muốn nói với Dịch Thiên rất nhiều, chính là hé miệng là chỉ có thể thốt ra một câu: "Cảm ơn." Dịch Thiên lắc đầu, giữ lấy Mục Cận đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong tay, trầm giọng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều." Mục Nhiên không khỏi xấu hổ, chột dạ. Dịch Thiên một tay ôm lấy Mục Cận, một tay nắm Mục Nhiên: "Trở về đi." Mục Nhiên cười một tiếng, trở tay ngón tay đen vào kẽ tay Dịch Thiên, gắt gao nắm chặt lại. Bọn họ gặp nhau, mở đầu không phải hai người cùng nhìn nhau mỉm cười nói xin chào. Trên đường mặc dù trải qua đủ loại thương tổn hiểu lầm, thật may mắn kết cục không phải tiếc nuối cùng lãng quên. Cậu vẫn luôn mong có một cái gia đình, cuối cùng thì ông trời cũng cho cậu một cái gia đình rồi. Trong phòng ngọn đèn ấm áp, hạnh phúc của bọn họ về sau còn rất dài. Mấy hôm nay mình cố gắng thu cho hết mục nhiên, nên thu nhiều chương một lúc. Nên mình có thu dở hay đọc vấp, mọi người cố gắng thông cảm cho mình nhé. Mình chúc mọi người năm mới vui vẻ. Happy New Year!